Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1402, chương 1405, hai kiếm nát sơn hà. A, bọn họ vừa nói đến chỗ này, Xin Bùn đột nhiên hét lớn một tiếng, theo một tiếng này gào thét, bọn họ kinh hãi nhìn thấy, Xin Bùn da thịt vậy mà nhanh chóng biến hóa lên. Tại cái này làn da mặt, nổi gân xanh, dường như vô cùng sung mãn lực lượng. Cặp mắt kia, tại thời khắc này trở nên càng nhà đen nhánh, phẳng phất như là mực nước, không mang theo mảy may tình cảm. Tóc từng cây rớt xuống, trong chớp mắt, vậy mà biến thành một cái đầu hói, mà Xin Bùn cũng là tại nhanh chóng trở nên già nua lên. Quỷ dị như vậy biến hóa, làm cho Tôn Kỳ Phong bọn họ tất cả đều là giật nảy cả mình. Hắn ăn vào cơ sở là cái gì? Làm sao lại biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng? Tôn Vân Sinh run rẩy hỏi. Tuy nhiên hắn cũng coi là kiến thức siêu phàm, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua như thế một loại đem người biến thành quái vật dược phẩm. Cái này thật sự là thật đáng sợ a. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết zombie? Nhưng là cái này cùng zombie lại có chút khác biệt. Zombie thường thường đều là chỉ ăn người, không có ý thức, không có chính mình tư tưởng, chỉ biết ăn. Nhưng là thứ này lại có chính mình tình cảm. A, tại cái này đếm nói dưới ánh mắt, Xin Bùn nhất quyền hướng về Hạ Minh hung hăng đập tới. Cảm nhận được cái này phá không mà đến nhất quyền, Hạ Minh không dám khinh thường, vội vàng nhiều mở, oanh, một quyền này hung hăng oanh kích sau lưng Hạ Minh trên vách đá. Cái kia lực lượng đáng sợ, thậm chí ngay cả sơn động đều là hung hăng muốn động một cái. Tùy thì lăn xuống, cái thanh này người chung quanh đều là cho giật mình. Tốt lực lượng cường đại a, ngươi đây mẹ, còn là người sao? Bạch Ngưng cũng là bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn trước mắt cái quái vật này, tên trước mắt này đã không thể lại xưng là người. Gia hỏa này cũng là hiển nhiên một cái quái vật a. Lực lượng lớn như vậy, là người có thể có được sao? Giống, Xin Bùn dường như phẫn nộ, thoáng cái đem quả đấm mình thu hồi. Tại vách đá này phía trên, lại là xuất hiện một cái to lớn quyền hố. Cái thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình. Ta dựa vào. Hạ Minh vội vàng né tránh, cái này bên trên quyền hố sâu như vậy, Xin Bùn một quyền này đến cùng ẩn chứa cái dạng gì lực lượng? Nếu như là chính mình lời nói, chẳng phải là liền bị cái này một quyền đấm chết, uống, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh nghĩ đến đây thời điểm, Xin Bùn mặt khác nhất quyền đã hung hăng hướng về Hạ Minh đánh tới. Hạ Minh vậy mà không chỗ né tránh, không tốt. Tại thời khắc này, trong lúc vội vã, Hạ Minh đem hai tay duỗi ra, tay trái đập vào cái này long tiêu tập thể hình phía trên. Thể nội quá huyền chân khí bạo phát, muốn ngăn cản một kích này. Phốc, tại cả hai va chạm chốc lát, Hạ Minh thân thể giống như một cái đạn pháo hung hăng bay rớt ra ngoài. Bành, theo một tiếng vang thật lớn, Hạ Minh hung hăng ngã xuống đất phía trên. Cái này còn không chỉ, Hạ Minh thân hình thoáng cái vạch ra đi xa 7-8 mét, trên mặt đất đều là xuất hiện một đạo thật dài vết máu. Hạ đại sư, Tôn Kỳ Phong sắc mặt đại biến, vội vàng trợ giúp Hạ Minh. Hạ Minh lại là phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh, ngươi thế nào? Nhìn đến Hạ Minh thê thảm bộ dáng, Bạch Ngưng cũng là trở nên khẩn trương lên. Ta không sao nhi, Hạ Minh cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, ánh mắt sắc bén chằm chằm lấy trước mắt Xin Bùn. Gia hỏa này, cũng không biết ăn thứ gì, ăn thứ này về sau, hắn lực lượng vậy mà gia tăng gấp đôi, thật sự là thật đáng sợ, đây rốt cuộc là cái gì dược tề, chẳng lẽ là những thứ này tiến sĩ nghiên cứu ra được. Làm Hạ Minh đứng lên thời điểm, Bạch Ngưng nhìn đến Hạ Minh phía sau lưng, Hạ Minh quần áo đều đã phá nát, tại thân này phía trên, chỉ có cái kia tinh hồng vết thương cùng máu tươi. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt Xin Bun, núi chữa mắt tại thời khắc này dần dần trở nên đỏ như máu lên, thể nội cũng giống như nắm giữ dùng không hết lực lượng bình thường. Một đôi đồng tử nhìn chằm chằm Hạ Minh bọn họ, hận không thể muốn đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Gia hỏa này đến cùng ăn thứ gì? Làm sao thực lực đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Tôn Kỳ Phong nhịn không được nói. Ta cũng không biết. Hạ Minh hít sâu một hơi. Hắn ăn, chỉ sợ sẽ là nơi này nghiên cứu ra được đồ vật. Làm sao bây giờ? Giải quyết hắn. Hạ Minh lời nói làm cho Tôn Kỳ Phong biến sắc. Gia hỏa này, thực lực mạnh như vậy, có thể giải quyết trò chuyện sao? Tôn Kỳ Phong do dự một chút nói. Chúng ta không bằng lập tức rời đi nơi này, chờ về sau lại nói. Không được, Hạ Minh lắc đầu nói. Thực hắn cũng muốn lập tức rời đi nơi này, cùng cái quái vật này đánh. Thật sự là quá ăn thiệt thòi. Nhưng là hắn không thể đi a. Phải biết hắn nhưng là có hệ thống nhiệm vụ a. Chỉnh một chút 30.000 vinh dự điểm a. Nếu như chỉ là vinh dự điểm cũng coi như. Mấu chốt là nếu như không có giết ra hỏa này, như vậy chính mình đem về mất đi 3 cái kỹ năng a. Đây là Hạ Minh không thể tiếp nhận. Gia hỏa này thật sự là quá mạnh. Cho dù là chúng ta đồng loạt ra tay đều chưa hẳn giết hắn a. Tôn Kỳ Phong nhịn không được nói ra. Không có chuyện, ta đến. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Xin Bun, trong đôi mắt không mang theo mảy may tình cảm. Xin Bun dường như phát giác được Hạ Minh khiêu khích. Hôm nay các ngươi người nào cũng đừng nghĩ rời đi. Xin Bun đã động sát tâm. Bị đám người này đem nơi này làm thành cái dạng này, hắn làm sao có thể còn để Hạ Minh bọn họ an ổn rời đi? Huống chi hắn trả thôn phệ cái kia quỷ dị dược tề, cho nên Xin Bun đã động sát tâm. Chết! Xin Bun nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhất động chính là hướng về Hạ Minh nhanh chóng chạy tới. Cái kia tốc độ quá nhanh, cho dù là liền Tôn Kỳ Phong bọn người là sắc mặt biến hóa. Tại thời khắc này, đối mặt Xin Bun thời điểm, Hạ Minh vậy mà chậm rãi nhắm mắt lại. Tôn Kỳ Phong bọn người thấy thế đều là biến sắc. Không tốt, hắn từ bỏ. Tôn Vân Sinh sắc mặt âm trầm nói ra. Cha, chúng ta muốn không lập tức rời đi nơi này. Tôn Vân Sinh loại suy nghĩ này ngược lại cũng chẳng có gì lạ, dù sao bọn họ gặp được quái vật thật sự là quá lợi hại. Nếu như tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi lời nói, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng như thế, không bằng thừa dịp hai người này vẫn còn đang đánh đấu bên trong, lập tức rời đi nơi này. Không thể. Tôn Kỳ Phong nghe vậy, quát lạnh một tiếng, chúng ta ngăn cản ra hỏa này. Ngay tại Tôn Kỳ Phong chuẩn bị động thủ chốc lát, Tôn Kỳ Phong đột nhiên nhìn đến Hạ Minh động, trước không nên động thủ. Tôn Kỳ Phong vội vàng phất tay, để Tôn Vân Sinh bọn người dừng lại. Tôn Kỳ Phong ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Hạ Minh. Một loại như có như không khí tức nhộn nhạo lên, cái này làm cho Tôn Kỳ Phong ánh mắt ngưng tụ, khẩn trương nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hắn không biết vì cái gì, tại Hạ Minh thể nội, vậy mà cảm nhận được một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Đây là Tôn Vân Sinh giờ khắc này đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thì liền Bạch Ngưng đều là rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh cười lạnh, thể nội quá huyền chân khí ùn ùn kéo đến phun trào mà ra. Nhất thời, tràn ngập chỉnh sơn động. Quá huyền chân khí bạo động ở giữa. Cùng lúc đó, Hạ Minh cái kia tràn ngập sát ý băng lãnh thanh âm cũng là ầm vang trong sơn động quanh quẩn mà lên. Phi tiên kiếm thuật, hai kiếm nát sơn hà. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.